Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132. Chương 130. Chính văn đệ 1132 chương Diệt Ma Trảm. Diệt, Mặc Vô Nhai nghe vậy, khoanh lại Thiên Mặc Anh tay lại buộc chặt không ít, tuy rằng hắn cùng Mặc Khuyết cảm tình cũng không thâm hậu. Nhưng là dù sao cũng là cùng phụ cùng mẫu huynh đệ. Hơn nữa Mặc Khuyết đối hắn, vẫn luôn đều thực hảo, cũng là toàn tâm toàn ý mà chiếu cố hắn, cho nên giờ phút này nhìn Mặc Khuyết liền như vậy rời đi. Trong lòng xác thật có chút không dễ chịu, Phương Tịch dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy hắn tự do. Hắn sẽ không liền như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh. Đúng không? Mặc Vô Nhai gắt gao mà ôm Thiên Mặc Anh, mở miệng lại hỏi, Thiên Mặc Anh thấy thế, thật mạnh gật gật đầu, mở miệng nói, hắn nhất định sẽ không như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh, bên này là một mảnh âm trầm trung hiện. Ôn nhu, đến nỗi Mục Vân Giao bên kia, còn lại là khẩn trương mà lãnh trầm ni chỉ thấy giữa không trung Mục Vân Giao. Xoát một chút liền mở chính mình hai mắt. Ánh mắt sắc bén mà nhìn cách đó không xa thú ma. Tay phải trung đột nhiên xuất hiện một phen màu trắng phiếm thánh khiết bạch quang trường. Kiếm ân ni Mục Vân Giao giơ tay, đem trong tay trường kiếm chậm rãi giơ lên trên bầu trời. Nhanh chóng điều động trong thân thể sở hữu lực lượng. Cuối cùng, giơ kiếm, cho đến thú ma, diệt ma trảm, theo Mục Vân Giao một tiếng khẽ kêu. Mục Vân Giao trong tay màu trắng trường kiếm nhanh chóng biến đại. Cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Bách Lý Cảnh Ca đám người đang nghe thấy Mục Vân Giao khẽ kêu lúc sau, liền đều nhanh chóng rút lui. Thú ma vừa định di động chính mình thân mình, lại phát hiện chính mình thân mình giống như là bị này trường kiếm cấp định ở tại chỗ giống nhau. Như thế nào cũng không động đậy. Mạn Huyết Thú thấy thế, sốt ruột không thôi. Thú ma đại nhân, đi mau a! Thú ma nghe vậy, nhắc tới Mạn Huyết Thú thân thể liền chắn chính mình đỉnh đầu. Khó khăn lắm đón nhận Mục Vân Giao rơi xuống kia nhất kiếm ân ni Mạn Huyết Thú chú ý tới thú ma. Hành động, trừng lớn hai tròng mắt, như thế nào cũng không tin thú ma sẽ làm như vậy. Đã từng, bọn họ là vào sinh ra tử huynh đệ, không nghĩ tới, hiện giờ, hắn lại thành hắn tấm mộc. Lạnh băng trường kiếm hoàn toàn đi vào thân thể trong nháy mắt. Theo hô hấp chậm lại, Mạn Huyết Thú một lòng cũng lãnh trầm không ít, mấy vạn năm bôn ba, không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi xuống như vậy bộ dáng. Thú ma thấy Mục Vân Giao rơi xuống trường kiếm, cuối cùng dừng ở Mạn Huyết Thú trên đầu lúc sau, liền ngừng một chút, tưởng Mục Vân Giao trường kiếm rốt cuộc lạc không xuống dưới. Chỉ là, giây tiếp theo, Mục Vân Giao thanh âm lại vang lên, diệt ma trảm, diệt, Mục Vân Giao thanh âm rơi xuống, trong tay màu trắng trường kiếm liền nhanh chóng hạ xuống, sau đó cắt mở thú ma đầu, lại là thú ma thân mình, cuối cùng, thú ma cả người đều bị chia làm hai nửa, mà bị trảm thành hai nửa thú ma, cả khuôn mặt hợp nhau tới đều là cực kỳ kinh ngạc, ẩn ẩn, còn lộ ra vài phần kinh hỉ. Làm như ở kinh hỉ Mục Vân Giao trong tay trường kiếm lạc không đến trên đầu. Giây tiếp theo, lại cảm giác được chính mình thân mình phân ra, lại biến thành hoảng sợ giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca nhìn thú ma bị chảm thành hai nửa. Rất là kinh hỉ, chỉ là giây tiếp theo. Trên mặt tươi cười liền đọng lại ở, chỉ vì Mục Vân Giao quanh thân bộc phát ra một đạo cực cường lực lượng. Giống như là một cái thật lớn màu trắng vòng sáng giống nhau. Đem Mục Vân Giao cả người đều cất chứa ở trong đó. Mà Mục Vân Giao chung quanh nguyên bản ở cuồn cuộn không ngừng chuyển vận lực lượng năm đại thần thú. Cũng ở cùng thời gian bị này nói thật lớn lực lượng cấp văng ra. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, không chút do dự liền phi thân đi tới Mục Vân Giao bên người. Ca ca, Bách Lý Thất Thất thấy thế. Nhịn không được kinh hô một tiếng, Đế Diệp thấy thế, cũng là hung hăng mà nhăn nhăn mày, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.